thấy tim này cần đau đớn, chắc có thể sẽ không về mặt quên. Từ bao thôi đừng phải rơi. We'll be right back. giọt nước mắt.